Bắt đầu từ chiếc tủ lạnh tê chẩm do Miên. Chương 16, hắn thèm khát thân xác của anh chứ còn gì nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều đăng trí hầm canh bằng nồi đất nên cần khá nhiều thời gian. Nhất thời vẫn chưa thể dùng được. Phương Diệp Tâm cũng không để ý. Cô vào trong tìm một chỗ ngồi xuống. Bắt đầu sắp xếp lại ghi chú mang theo bên mình. Tạm thời không nói gì. Ngược lại, với tư cách là chủ nhà, Kiều Đăng Trí có vẻ hơi bồn chồn. Chờ đợi một lúc, thấy Phương Diệp Tâm vẫn chưa có ý định lên tiếng. Anh đành phải chịu đựng áp lực vô hình. Tìm chuyện để nói đến chuyện này, cái đó, ngôi nhà nhỏ trong phòng cô, vẫn ổn chứ? Phương Diệp Tâm nhìn anh với vẻ kỳ quái. Ngôi nhà nhỏ nào? Chính là cái trong phòng ngủ của cô ấy. Đặt trên sàn nhà, Kiều Đăng Trí cố gắng diễn tả. Là mô hình đúng không? Chạm vào còn phát sáng. Xin lỗi nhé, tối qua lúc dậy, tôi hơi hoảng, vô tình đá vào nó một cái. Không làm hỏng chứ? À, cái đó, Phương Diệp Tâm dường như lúc này mới nhận ra anh đang nói gì. Cúi đầu tiếp tục lật sổ ghi chép. Tôi không để ý, chắc là không sao đâu. Cũng không sao cả. Đồ cũ rồi, hỏng cũng bình thường. À, vậy à, dù sao thì cô cứ về xem thử. Nếu hỏng thì nói với tôi. Những thứ thủ công kiểu này tôi khá là giỏi. Đẹp như vậy, hỏng thì tiếc lắm. Kiều Đăng Trí quay đầu nhìn nồi đất trong bếp. Tiếc là bây giờ vẫn chưa đến lúc tắt bếp. Anh đành phải tiếp tục nói chuyện gượng gạo. Mà mô hình của cô là hiệu gì vậy? Trông tinh xảo thật đấy. Không phải mua, tự làm. Phương Diệp Tâm không ngẩng đầu lên. Hồi nhỏ tôi làm cùng bố mẹ. Kiều Đăng Trí, khoan đã. Nghe có vẻ không giống đồ bỏ đi chút nào nhỉ. Áp lực vô hình trên vai dường như càng nặng nề hơn. Kiều Đăng Trí lặng lẽ đưa tay lên. Bắt đầu hít thở bằng ý niệm. Im lặng một lúc, anh lại lên tiếng. Không cam lòng thử xoa dịu bầu không khí lần thứ hai. Vậy thì hồi bé cô chắc hẳn rất vui vẻ. Thế hệ chúng ta, ít với bậc cha mẹ nào chịu chơi cùng con cái như vậy. Có lẽ vậy. Phương Diệp Tâm lấy bút ra, viết vẽ gì đó trên tờ giấy trước mặt. Thực ra tôi không còn nhớ rõ lắm. Kiều Đăng Trí cười gượng. Ha ha, vậy thì cô đúng là sướng mà không biết sướng. Phương Diệp Tâm, bố mẹ tôi mất từ hồi tôi học tiểu học. Sau đó tôi được các họ hàng thay phiên nhau nuôi nấng. Kiều Đăng Trí, xin lỗi, tôi là đồ súc sinh. Bây giờ tôi sẽ mang tiếng chó sủa của mình đi nhảy lầu đây. Đây không còn là vấn đề về bầu không khí hay áp lực nữa. Kiều Đăng Trí lặng lẽ nhắm mắt, bắt đầu hỏa táng bản thân bằng ý niệm. Phương Diệp Tâm nghe thấy lời xin lỗi của anh, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn anh. Ngừng lại vài giây, cô đột nhiên cười, anh không sao chứ, không sao, không sao, Kiều Đăng Trí ôm ngực vội vàng nói, tôi có thể có chuyện gì, chắc chắn chứ, Phương Diệp Tâm xoay xoay cây bút, chậm rãi nói, nhưng vẻ mặt của anh bây giờ trông giống như vừa bị ông trùm xã hội đen dọa cho chết khiếp. Sau đó đột nhiên phát hiện ra đằng sau người ta là một quá khứ đau khổ và một thân thế bi thảm. Vừa cảm động vừa phức tạp, cảm thấy bản thân thật tệ. Không cần phải diễn như vậy đâu anh bạn. Anh làm vậy tôi lại thấy ngại. Phương Diệp Tâm thản nhiên nói, bỗng nhiên búng tay, ngón tay cái chỉ về phía tủ lạnh. Tuy nhiên, nếu anh đồng ý đưa kem Häagen-Dazs vị sô-cô-la trong tủ lạnh cho tôi không ngại kể khổ thêm một phút nữa đâu. Coi như là làm phong phú thêm. Tính cách đa chiều của ông trùm xã hội đen vậy. Kiều Đăng Trí, vậy là hôm qua cô còn nhân tiện lục lọi tủ lạnh nhà tôi nữa hả? Anh thở dài một tiếng, khóe môi khẽ động, có vẻ như muốn nói gì đó, nhưng lại nuốt trở lại, lặp đi lặp lại vài lần như vậy. Cuối cùng anh vẫn không nói gì, xoay người đi về phía tủ lạnh, một lúc sau quay lại với một hộp tiramisu, đặt trước mặt Phương Diệp Tâm. Không khí lạnh thế này, ăn kem không tốt. Anh đẩy hộp bánh về phía trước. Cái này tự tay tôi làm. Cô thử xem. Phương Diệp Tâm cúi đầu nhìn món tráng miệng nhỏ xinh đặt trên bánh quy Ladyfinger trước mặt. Thờ ơ nhún vai. Cũng được. Vậy thì bắt đầu kể từ bãi biển hoang vắng được đồn thổi là từng có thiên thạch rơi xuống đi. Thôi thôi thôi. Không cần. Không cần. Kiều Đăng Chí vội vàng ngăn lại. Tôi không thực sự muốn nghe cô kể đâu. Tôi không có sở thích kỳ quặc như vậy. Chỉ là đơn thuần muốn đưa cho cô thôi. Anh liếc nhìn tờ giấy trước mặt Phương Diệp Tâm. Thở dài. Không phải cô nói là đến để bàn bạc chuyện kia với tôi sao? Chúng ta cứ nói về chuyện đó đi. Cũng được. Vừa hay lúc này suy nghĩ của cô cũng đã sắp xếp đâu vào đấy. Phương Diệp Tâm mỉm cười. Không trêu chọc anh nữa. Tự mình lấy ra một tờ giấy trắng. Trải ra giữa hai người. Vậy thì tôi đi thẳng vào vấn đề luôn nhé. Cô chống cằm bằng một tay. Theo thói quen xoay xoay cây bút bi trong tay. Chuyện là thế này. Về chuyện anh nói hôm qua. Kết hợp với thông tin bên tôi. Tôi đã suy nghĩ kỹ. Và đưa ra một số suy đoán. Xét thấy anh là một trong những nhân vật quan trọng của chuỗi sự kiện này. Tôi nghĩ cần phải trao đổi suy nghĩ với anh. Phương Diệp Tâm nói đến đây. Dừng lại một chút. Hơi ngẩng đầu lên. Nhưng mà nói trước nhé. Tất cả những suy đoán mà tôi đưa ra tiếp theo đều dựa trên cơ sở anh đã nói thật. Nếu có gì cần sửa chữa hoặc bổ sung, phiền anh nói ra kịp thời. Vẫn là câu nói đó. Nếu bây giờ anh thực sự cảm thấy lo lắng, cần sự giúp đỡ, thì đừng giấu tôi bất kỳ thông tin nào. Được chứ? Kiều Đăng Chí im lặng một lúc, ngồi thẳng dậy, nghiêm túc gật đầu, dừng lại một chút. Anh bổ sung một cách thận trọng, tôi có thể đảm bảo rằng, tất cả những gì tôi nhớ được, tôi đều đã nói với cô rồi. Nói cách khác, nếu thực sự có gì sai sót, thì rất có thể là do vô ý bỏ sót. Mong cô đừng truy cứu, vẫn tràn đầy ý muốn sống sót. Phương Diệp Tâm bật cười nhìn anh, gật đầu, cúi đầu vẽ một vòng tròn trên giấy trắng. Vậy thì trước tiên chúng ta hãy bắt đầu từ phần đầu tiên. Tức là cơn ác mộng của anh. Trước khi nói ra suy nghĩ của mình, tôi phải chia sẻ với anh hai thông tin. Vừa nói, Phương Diệp Tâm vừa vẽ thêm hai nhánh bên cạnh vòng tròn. Đánh số một trước một nhánh. Thứ nhất, giống như anh, tôi cũng có một năng lực đặc biệt nhất định. Chuyện này khá rõ ràng. Tôi tin là anh cũng nhận ra rồi. Tôi sẽ không nói thêm nữa. Cô thản nhiên nói, thuận tay đánh số 2 trước nhánh còn lại, không để ý đến vẻ mặt muốn nói lại thôi của Kiều Đăng Chí. Thứ hai, chính là tôi đã từng nhìn thấy tử vong mục kích, sự chú ý của Kiều Đăng Chí lập tức bị thu hút. Là, cái loại mà trên mạng hay nói đến sao? Cái loại có thể nhìn thấy khoảnh khắc cái chết ấy. Gần như vậy. Phương Diệp Tâm gật đầu, cảnh tượng cái chết mà tôi nhìn thấy còn khá đặc biệt, là về chính bản thân tôi, theo như lời Trung Yểu, trường hợp này khá hiếm, cô thở ra một hơi, kể sơ qua cho Kiều Đăng Chí nghe về cảnh tượng cái chết mà cô nhìn thấy. Anh chàng há hốc miệng, càng nghe, vẻ mặt càng kinh ngạc, Chúa ơi, anh không nhịn được lẩm bẩm. Sau đó nhanh chóng nắm bắt được trọng tâm mà Phương Diệp Tâm muốn truyền đạt. Tất cả đều trùng khớp. Đúng vậy, rất thú vị. Phương Diệp Tâm đồng ý gật đầu. Sau đó vẽ thêm 3 nhánh phụ trước nhánh số 2. Liệt kê 3 từ khóa. Không gian không khóa. Nguyên nhân cái chết. USB. Tất cả đều trùng khớp. Kiều Đăng Chí nhìn cô chằm chằm. Nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào với lời nhận xét. Thú vị, đó, suy nghĩ một lúc, anh mới do dự nói. Nhưng, vẫn có chút khác biệt đúng không? Cô nhìn thấy là, CTU vong mục kích, còn tôi chỉ là nằm mơ. Nằm mơ liên tục mấy ngày liền cùng một giấc mơ. Nói là trùng hợp thì quá gượng ép. Phương Diệp Tâm thản nhiên nói, chúng ta đều không phải người bình thường. Trên người xuất hiện vài chuyện kỳ lạ cũng chẳng có gì lạ. Đúng không? Kiều Đăng Trí, lý thì có lý, nhưng tại sao nghe cách cô diễn đạt, lại cảm thấy có gì đó sai sai, không cho anh thời gian suy nghĩ kỹ. Phương Diệp Tâm nhanh chóng nói tiếp, hơn nữa, cái gọi là tử vong mục kích, bản chất là dùng thị giác để nắm bắt những cảnh tượng không thuộc về thời gian hiện tại. Biết đâu giấc mơ của anh cũng tương tự, chỉ là thay đổi cách thức cảm nhận mà thôi. Giải thích như vậy thì dễ chấp nhận hơn nhiều. Kiều Đăng Trí gật đầu, nhìn thấy Phương Diệp Tâm vẽ một đường thẳng ngang trong vòng tròn. Cho nên, thống nhất lại những gì chúng ta nhìn thấy, gần như có thể sâu chuỗi thành một chuỗi sự kiện như thế này. Tức là, vào một ngày nào đó trong tương lai, sẽ có người hoán đổi thân xác với anh, lợi dụng thân xác của anh để giết tôi, sau đó điều khiển anh tự sát. Và trước khi chết, cả hai chúng ta đều bị thực hiện một nghi lễ kỳ lạ. Cho một chiếc USB vào miệng, cô nhìn Kiều Đăng Trí đang chìm trong suy tư trước mặt. Tiếp tục nói với giọng trầm thấp, từ đây nảy sinh ba vấn đề. Thứ nhất, kẻ đó là ai? Thứ hai, không gian không khóa kỳ lạ đó được hình thành như thế nào? Thứ ba, tại sao hắn ta lại làm như vậy? Vừa nói, cô vừa đánh dấu ba dấu chấm hỏi bên cạnh đường thẳng. Trong ba vấn đề này, chỉ có vấn đề đầu tiên là có chút manh mối. Dù sao chiếc USB mà đối phương sử dụng cũng không phải là loại phổ biến. Phương Diệp Tâm lại có kênh thông tin về mặt này. Vấn đề là, bản thân Kiều Đăng Trí cũng chưa nhìn rõ hình dáng chiếc USB đó. Cho dù có kênh thông tin cũng vô dụng, cho nên theo hướng này, hiện tại cũng không thể tiến hành điều tra thêm. Tuy nhiên, Phương Diệp Tâm không quá bận tâm đến vấn đề này. Cô chỉ đơn giản liệt kê ba vấn đề bên cạnh dấu chấm hỏi. Sau đó lại cầm bút lên, vẽ một vòng tròn khác trên khoảng trống bên cạnh. Tiếp theo, chúng ta hãy phân tích phần thứ hai, tức là những chuyện xảy ra vào ngày 1 tháng 2 và trước đó. Cô vẽ một trục thời gian đơn giản bên trong vòng tròn thứ hai. Đánh dấu chữ, rạng sáng ngày 1 tháng 2, ở chính giữa. Khi nói về phần này, tôi cũng có hai thông tin cần phải chia sẻ với anh. Và cần xác nhận thêm một việc với anh. Phương Diệp Tâm ngẩng đầu lên, hỏi trước, anh có biết tủ lạnh trong tòa nhà này đều có chút đặc biệt không? Kiều Đăng Trí nuốt nước bọt, khẽ gật đầu, lúc tôi chuyển đến đây, người quen bán nhà cho tôi đã nói trước với tôi rồi. Anh ta nói ban đêm, tủ lạnh có thể sẽ bị thiếu đồ, nhưng không cần phải lo lắng, ngủ một giấc là sẽ tự động quay trở lại. Thực ra, anh quyết định sống ở đây, ngoài việc có chút hứng thú với tử vong mục kích, còn một phần lý do là muốn tận mắt chứng kiến chiếc tủ lạnh được cho là rất kỳ diệu này. Nhưng bạn anh cũng nói, chuyện này anh tự mình trải nghiệm là được rồi, đừng nói lung tung ra ngoài. Không phải là sẽ gây ra rắc rối gì, mà là đơn giản là không thể nói ra được. Tuy không biết có phải là thật hay không, nhưng theo như lời bạn anh, những chuyện liên quan đến chiếc tủ lạnh kỳ diệu này, về cơ bản chỉ được chia sẻ nội bộ giữa cư dân tòa nhà số 8, hoặc truyền tay nhau trong phạm vi nhỏ giữa người thân. Ngay cả khi có cư dân từ nơi khác chuyển đến, chủ nhà cũng không thể cảnh báo trước. Chỉ có thể đợi đến khi họ tự nhận ra điều gì đó bất thường, sau đó mới nhắc nhở và giải thích. Từng có người thử đăng chuyện này lên mạng, kết quả là tự nhiên gõ ra một đống loạn mã. Bạn anh cũng từng nghĩ đến việc dùng chuyện này làm điểm thu hút, cho thuê nhà ngắn hạn để kiếm tiền. Kết quả là ngay cả quảng cáo cũng không đăng được. Nhưng không hiểu sao, khi nói chuyện phiếm với Kiều Đăng Trí, bạn anh lại dễ dàng nói ra chuyện này. Bạn anh cho rằng đây là do Kiều Đăng Trí có duyên với căn nhà này. Nhưng Kiều Đăng Trí lại nghi ngờ, đây chỉ là chiêu trò bán nhà của bạn anh. Dù sao đi nữa, sự hứng thú của Kiều Đăng Trí thực sự đã bị khơi dậy. Lúc đến đây, anh còn nghĩ đến việc nên ghi chép lại quá trình quan sát chiếc tủ lạnh như thế nào. chỉ tiếc là ngày đầu tiên chuyển đến anh quá mệt mỏi. Chưa kịp tận mắt chứng kiến phép màu thì đã ngủ thiếp đi. Sau đó, vì đủ thứ chuyện kỳ quái, anh cũng không còn tâm trạng nghiên cứu chuyện này nữa. Ngủ rồi ư? Phương Diệp Tâm đột ngột ngẩng đầu lên. Ngày đầu tiên đến đây, anh ngủ lúc mấy giờ? Tôi không nhớ rõ lắm. Kiều Đăng Chí cau mày. Khoảng 7, 8 giờ tối, dù sao thì 9 giờ chắc chắn đã ngủ rồi. Sao vậy? Phương Diệp Tâm mím môi. Một lúc sau lại lắc đầu. Tôi có chút suy nghĩ, nhưng để sau hắn nói. Vừa nói, cô vừa cúi đầu vẽ thêm hai nhánh bên cạnh vòng tròn số 2. Trước tiên, tôi sẽ chia sẻ thông tin bên tôi. Thứ nhất, đồ đạc trong tủ lạnh. Thời gian thực sự quay trở lại là vào lúc 2 giờ sáng. Và chỉ cần là đồ được cho vào trước 2 giờ sáng, đều có khả năng tạm thời biến mất. Thứ hai, tôi đã hỏi thăm rồi. Trong khoảng thời gian từ tối ngày 31 tháng 1 đến rạng sáng ngày 1 tháng 2, đã có người đi bộ lên cầu thang bộ để về căn hộ ở tầng cao. Sau đó không ra ngoài nữa, và chắc chắn là sống ở tầng 7 trở lên. Hai nhánh được đánh số. Phương Diệp Tâm ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt có chút hoang mang của Kiều Đăng Chí. Một lúc sau, dường như anh đã hiểu ra điều gì đó. Chậm rãi chỉ vào chính mình. Ý cô là, người đó là, tôi, rất có thể là vậy. Phương Diệp Tâm nói, từ tầng 7 trở lên. Trong trường hợp bình thường, có ai lại bỏ thang máy, đi bộ lên chứ? Trừ những người cho rằng thang máy có ma, và những người trong lòng có quỷ. Kết hợp với những thông tin hiện có, thêm chút tưởng tượng, gần như có thể rút ra một mạch logic như thế này. Phương Diệp Tâm dùng bút chỉ vào trục thời gian trên giấy. Ngày 31 tháng 1, có người cố ý tiếp cận anh, tiếp xúc thân thể với anh. Sau đó vào tối ngày 31 tháng 1, sau khi anh ngủ say, đã hoàn thành việc hoán đổi thân xác. Sau đó, hắn ta mặc quần áo của anh, dùng thân xác của anh ra ngoài, đi chém người, thậm chí là chém chết một người nào đó. Mang hung khí và ngón tay bị đứt lìa về nhà, vì sợ bị máy quay an ninh ở thang máy ghi lại hình ảnh, nên hắn ta đã chọn đi cầu thang bộ. Sau khi về nhà, hắn ta định xử lý quần áo dính máu, nên đã ném quần áo vào máy giặt, nhưng không ngờ tối hôm đó lại bị cúp nước. Hắn ta đành phải lấy quần áo ra, và trong lúc vội vàng, đã nghĩ ra một cách khác để xử lý những thứ này. Cô liếc nhìn tủ lạnh, đó là nhét mọi thứ vào trong đó. Vì một lý do nào đó, hắn ta lầm tưởng rằng đồ đạc trong tủ lạnh có thể tự biến mất, nên đã vội vàng gói ghém tất cả những thứ muốn xử lý, nhét hết vào trong. Cũng vì một lý do nào đó, hắn ta không muốn anh rời khỏi nơi này, nên trước khi quá trình hoán đổi kết thúc, đã vội vàng để lại tờ giấy nhắn đe dọa. Sau đó nằm lại lên giường. Phương Diệp Tâm nói đến đây, dừng lại một chút, cho Kiều Đăng Chí thời gian để tiếp thu. Sau đó, cô mới tiếp tục. Tiếp theo, quá trình hoán đổi kết thúc. Anh tỉnh dậy, lúc này, túi đựng đồ trong tủ lạnh vừa hay bị chuyển đi, nên anh không nhìn thấy, chỉ nhìn thấy tờ giấy nhắn đe dọa đặt bên cạnh gối. Một lúc sau, đến 2 giờ sáng, thời gian chuyển đổi của tủ lạnh kết thúc, túi đựng đồ quay trở lại tủ lạnh nhà anh. Anh mới lần đầu tiên nhìn thấy chiếc túi này, và cho rằng nó xuất hiện từ hư không. Cũng vì ngón tay bị đứt lìa được đặt bên trong, anh đã lầm tưởng sự xuất hiện của chiếc túi với ý định chuyển nhà của mình, coi đó là lời cảnh cáo nhắm vào anh, sau đó luôn trốn trong nhà. Trong khoảng thời gian đó, anh chỉ ra ngoài 2 lần. Lần đầu tiên là vì áp lực của cơn ác mộng nên xuống lầu thử nghiệm. Lần thứ hai là vì phát hiện ra tờ giấy nhắn trong tủ lạnh, nên quyết định xuống lầu đánh cược một phen. Đến đây, mạch thời gian của Kiều Đăng Chí đã được sắp xếp xong. Cô thở phào nhẹ nhõm. Tôi sắp xếp lại thì đại khái là như vậy. anh còn gì muốn bổ sung không? Kiều Đăng Chí, hình như không có, anh không chắc chắn nói. Cúi đầu suy nghĩ, một lúc sau, anh mới do dự lên tiếng. Cái đó, tôi không phải đang nghi ngờ cô đâu. Tôi cũng rất vui vì cô tin tưởng những gì tôi nói. Nhưng cô có nhận ra rằng, cách nói của cô, hình như có chút, quá khiên cưỡng không? Anh nuốt nước bọt, cô nói người đó cố ý hoán đổi với tôi. Còn biết đặc điểm của tủ lạnh, thậm chí còn biết lúc nào sẽ hoán đổi trở lại. Những điều này đều qua lý tưởng hóa. Nghe cứ như hắn ta là toàn tri toàn năng. Phương Diệp Tâm hơi nghiêng đầu, khẽ cười. Đúng vậy, không thể loại trừ khả năng này. Phải không? Nhưng anh hãy suy nghĩ kỹ lại. Nếu người đó thực sự toàn tri toàn năng, vậy tại sao hắn ta lại không biết đồ đạc trong tủ lạnh sẽ quay trở lại sau 2 giờ sáng? Và chuyện cúp nước ở các tầng cao trong tòa nhà vào tối hôm đó. Hắn ta thậm chí còn không biết ở tầng 7 có chó con. Kiều Đăng Chí lại cau mày, trầm ngâm một lúc, anh như hiểu ra điều gì đó. Chậm rãi nói cách khác, nếu muốn giả thuyết của cô thành lập, thì phải có một tiền đề. Đó là hắn ta đã từng tìm hiểu một số chuyện thông qua một con đường nào đó, nhưng lại không hiểu hết. Phương Diệp Tâm bình tĩnh tiếp lời. Theo ý kiến cá nhân của tôi, trước tiên có thể loại trừ khả năng hắn ta nghe được từ người khác. Hôm qua đã xác nhận rồi, cơ chế hoán đổi thân xác của Kiều Đăng Chí, cũng giống như lỗi hệ thống tủ lạnh của cô, đều được cài đặt hệ thống mã hóa. Không chỉ bản thân anh, mà những người từng hoán đổi thân xác với anh, cũng không thể nói chuyện này cho người khác biết. Chuyện tủ lạnh thì có khả năng nghe được từ người khác, nhưng những người có thể chia sẻ bí mật về tủ lạnh, không phải là hàng xóm thì là người thân. Không đến mức nói chuyện chỉ nói một nửa. Vậy thì chỉ còn một khả năng, hắn ta đã từng hoán đổi với anh. Và lúc hắn ta hoán đổi, anh lại đang ở trong căn nhà này. Hắn ta lợi dụng thân xác của anh để sử dụng tủ lạnh, phát hiện ra đồ đạc bên trong sẽ biến mất. Lại vì thời gian hoán đổi quá ngắn, không kịp đợi đồ đạc trong tủ lạnh quay trở lại, nên đã hiểu lầm về chức năng của tủ lạnh. Phương Diệp Tâm chậm rãi tổng kết, lại cầm bút lên, khoanh tròn phần trước của trục thời gian trên giấy. Nói cách khác, vào ngày 29 tháng 1 và ngày 30 tháng 1, trong 2 ngày anh vừa mới chuyển đến, rất có thể anh đã trải qua một lần hoán đổi thân xác nữa. Chỉ là bản thân anh không biết mà thôi. Đối mặt với kết luận chắc chắn của cô, Kiều Đăng Chí lại im lặng. Một lúc sau, anh lặng lẽ ôm chặt lấy bản thân. Phương Diệp Tâm nhướng mày. Lại làm sao vậy? Không có gì, Kiều Đăng Chí thành thật nói. Chỉ là hơi nổi da gà. Hoán đổi thân xác là một chuyện, nhưng hoán đổi mà bản thân không hề hay biết lại là một chuyện khác. Nhất là sau đó bản thân lại không có bất kỳ ký ức nào. Kiều Đăng Chí biết nói như vậy sẽ khiến anh có vẻ hơi yếu đuối. Nhưng anh thực sự toát mồ hôi lạnh. Chờ chút đã, anh ôm lấy bản thân một lúc. Sau đó bỗng nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Vừa rồi cô nói, rất có thể, là có ý gì? Có nghĩa là, nếu mở rộng suy nghĩ, thực ra còn tồn tại những khả năng khác. Nhưng vì quá hoang đường, nên tạm thời không đưa vào phạm vi thảo luận. Phương Diệp Tâm thản nhiên nói. Mà nói đến lần hoán đổi có khả năng đó, anh có manh mối gì không? Kiều Đăng Chí nghiêm túc hồi tưởng một lúc, sau đó lắc đầu, thực sự không có ấn tượng gì cả. Giống như anh đã nói trước đó, trước khi gặp Phương Diệp Tâm, anh căn bản không hề đề phòng việc người khác chạm vào mình. Chắc chắn chứ, Phương Diệp Tâm cau mày. Nếu giống như tôi, thì lúc tiếp xúc, anh cũng sẽ có cảm giác chứ. Hơn nữa sẽ không phải là có những xúc tu màu xanh lá cây đó sao? Cảm giác thì có, nhưng giống như tĩnh điện vậy. Không phân biệt được, Kiều Đăng Chí bất lực nói. Còn xúc tu màu xanh lá cây mà cô nói, không phải là chỉ nhìn thấy sau khi quá trình hoán đổi kết thúc sao? anh thậm chí còn không có ký ức về việc hoán đổi. Làm sao mà tìm thấy những xúc tu nhỏ màu xanh lá cây? Phương Diệp Tâm nghe vậy, lại có chút choáng váng. Cô nhìn Kiều Đăng Chí một cách kỳ lạ, suy nghĩ một chút rồi cũng không nói thêm gì. Tự mình vẽ vài đường trên giấy, sau đó lại kéo chủ đề trở lại. Anh rảnh rỗi thì suy nghĩ kỹ lại xem. Hai ngày đó đã tiếp xúc với ai? Nếu lần thứ hai là đối phương cố tình, thì rất có thể chính là người mà anh đã gặp nhiều lần trong mấy ngày nay. Không, không nên nói là, nếu, Phương Diệp Tâm dừng lại, âm thầm sửa lại cách nói của mình trong lòng. Phải nói là, lần thứ hai, chính là cố tình, hoán đổi, ra ngoài chém người, quay về, nếu không có kế hoạch từ trước. Thời gian không thể sắp xếp hoàn hảo như vậy. Vậy thì như vậy, lại nảy sinh ba vấn đề. Thứ nhất, người bị tên đó chém là ai? Thứ hai, tại sao lại cố tình mang ngón tay về? Những bộ phận còn lại thì sao? Thứ ba, hành vi ác ý này tuyệt đối có thể coi là tội phạm hình sự. Tại sao đến bây giờ vẫn chưa có bất kỳ tin tức nào? Phương Diệp Tâm mím chặt môi. Liệt kê ba vấn đề này bên cạnh vòng tròn thứ hai. Kiều Đăng Chí im lặng quan sát, không nhịn được chen vào. Cái đó, thực ra tôi còn có những thắc mắc khác. Hửm, Phương Diệp Tâm ngẩng đầu lên. Thắc mắc gì? Nói trước nhé, mỗi chuyện một việc. Chuyện thang máy bị ma ám để riêng ra nói sau. Tôi không khuyên chúng ta bây giờ lại gộp hai chuyện này vào cùng nhau thảo luận. Chắc chắn sẽ càng lúc càng rối. Không, không, không phải chuyện thang máy. Kiều Đăng Chí vội vàng nói. Tôi chỉ đang nghĩ, chính là, theo như lời cô, hắn ta cố ý hoán đổi với tôi. Nói cách khác, ngay từ đầu, hắn ta đã muốn đổ tội cho tôi. Nếu vậy, tại sao hắn ta còn cố gắng xử lý những tang vật đó? Còn nữa, bức thư đe dọa đó. Kiều Đăng Chí cau mày, nhìn nội dung tờ giấy đó, hắn ta rõ ràng không muốn tôi chuyển đi, nhưng tại sao lại như vậy? Phương Diệp Tâm nghe vậy, lại nhìn anh với vẻ mặt phức tạp, tại sao là tại sao? Vấn đề đầu tiên tạm thời không bàn, còn đáp án cho chuyện thứ hai chẳng phải là quá rõ ràng sao? Cô không nhịn được chọc vào ngực Kiều Đăng Chí. Hắn thèm khát thân xác của anh chứ còn gì nữa. Cách chương.